Không giỡn, em yêu anh bro. Ok, giới thiệu bên vậy được rồi, không có quên gì nữa không ta? Ok, go. Shit. Đồ mẹ. Bài tiếp theo. Mấy người mà không nhảy là tôi giận. Nhảy nhảy. Đi trường xa, đi đường xa, giao cục đá bên đường. Anh đi tìm em, anh đi tìm em, anh quên đôi giờ trên giường. Ai kêu anh Vinh ra vậy? Không giỡn á, tôi kêu á.